Nam Anh, Trần Anh, Băng Tâm và Hải Đức xin kính mời quý vị theo dõi tiếp truyện dài tình cảm xã hội Lạc Đường của nhà văn Hồ Bỉ Chánh. Đường vắng thưa bước chân buồn âm thầm, đèn khuya hiu hắt bóng điên cầu. Giữa đêm sâu ngõ không màu, sông lạc loài đơn côi. Chôn tuổi xanh chìm trong bóng tối, vực sâu đắng cay. Cách 5 năm sau nữa, Hiệp bây giờ đã được 24 tuổi, tướng mạnh mẽ, nước da sậm, chứ không phải đau ốm mét xanh như hồi ở chứa trang mới dễ đó vậy. Vì Hiệp quyết chí kiếm công ăn, việc làm, cho khuây khỏa lòng phiền não, nên nó tiếm hai tiền, nhờ tiệm may mà thân thiết được với nhiều bà nhiều cô. Chừng thấy Hiệp thiệt mạnh rồi, thì mới nói với bà chủ hãng dầu mà gửi thiệp vô làm ở trong hãng, ăn lương mỗi tháng được 30 đồng bạc. Một buổi trưa, thím Hai Tiền ngồi ở trong tiệm, đương sửa soạn hàng mà giao cho mấy cô thợ may. Thình lình anh sắp thêm, ghé lại hỏi rằng: Chị Hai, mấy tháng nay chị mạnh giỏi chứ hả? Nguyên sắp thêm hồi trước làm cu li cho hãng gạo bên Sấm Chiếu, nên thím Hai Tiền quen nhiều. Bởi vậy thím nghe hỏi thì thím ngó ra mà đáp rằng: Mạnh... em đi chơi phải không em sao? Mấy tháng nay em đi đâu mất biệt vậy em? Tôi bị ở tù hết 8 tháng, mới mãn hôm qua đây. Ủa? Sao mà ở tù? Đánh lộn, tôi chém cái thằng đó đứt hết hai ngón tay nên bị án. Ôi bất nhân dữ không? Qua có hay đâu. Ngồi đó chơi nha em sao? Sao thêm, ngồi trên ghế... Giữa một bên cái máy may, Hai Tiền mở tủ ra lấy một đồng bạc mà đưa cho Sáu Thêm mà nói rằng: Em lấy đồng bạc đi uống nước chơi, lo làm ăn, đánh lộn làm chi mà phải bị tù tội không biết nữa. Cảm ơn chị Hai, tôi có ham gây gỗ với ai đâu, tại hôm đó giống dị ám tôi đó, nên tôi dặn không có được, mới sanh chuyện đó chứ. Ở trong khám cực lắm hả? Cái đó khỏi nói, kêu là tù mà sướng cái nỗi gì. À nè, tôi có gặp anh Ba Mậu, chị biết anh Ba Mậu không? Biết lắm chứ, em gặp ở đâu? Gặp ở trong khám lớn, ảnh gần mãn rồi, nên ở ngoài cung nôn họ giải ảnh về. Phải, anh Ba Mậu ở tù năm nay là đúng 10 năm, mà không biết bữa nào mãn. Hoài nhớ anh bị bắt nhằm ngày 13 tháng 2. Xong không có hiểu ngày Tây nhằm ngày nào, nên tính không có được. Anh nói với tôi tuần sau ảnh mãn, ảnh có nói ngày nữa, nhưng mà tôi quên rồi. Chắc tuần sau phải không? Để qua nói cho thằng Hiệp hay, đặng nó xin phép tuần sau nó ở nhà để đi đón ảnh. Thằng Hiệp nào? Con anh đó, mấy năm nay nó ở với tôi nè. Chà chà. Bà vợ của anh mấy năm nay làm nhiều việc khốn nạn quá, không hiểu anh tính làm sao. Ôi, còn vợ con cái gì nữa mà nói, không biết trong khám anh có nghe cái việc đó hay không? Không, anh không hay biết cái gì hết á, nên gần mãn anh vui lắm. Em có nói cho anh nghe hay không dạ? Không, nói làm chi? Việc nhà của ảnh để ảnh về ảnh xử lý. Thôi, để tôi cứu chị Hai tôi đi chơi. Cảm ơn chị. Nghe không chị Hai? Sáu Thêm ra khỏi cửa rồi, kế Hiệp đi làm việc về. Mình mặc một bộ đồ tây vố xám, coi mạnh mẽ lắm. Hiệp đi thẳng lên lầu, Hai Tiện hớn hở đi theo sau lưng. Cô Lê đứng ngồi thiêu khăn trên lầu, vừa thấy Hiệp ló lên thang thì kêu con Hà mà biểu dọn cơm. Hiệp mới ngồi mở dây giày thì Hai Tiền nói rằng: Nè cháu, tuần sau đây bà của cháu mãn đó. Hiệp ngó Hai Tiền mà đáp rằng: Cháu cũng biết tháng này mãn, xong không hiểu ngày nào. Sao thám biết tuần tới mãn? Sao thêm nó ở tù nó về, nó mới ghé, nó nói gặp anh ba trong khám. Anh ba nói là tuần tới này anh Mãn. Nếu vậy thì thứ bảy cháu xin phép ở nhà bữa, cháu đi đón ba cháu. Cô Lê chen vô nói rằng, tôi cũng đi nữa. Hai Tiền cản rằng, con đi làm gì? Để thứ hai, má đi với anh con. Mình đón thứ hai không có gặp, thì đón hôm tối thứ ba, thứ tư. Đón hết tuần tự nhiên gặp thôi, chứ gì. Nè, mà thêm dặn trước cháu nha, hễ mà gặp anh ba thì đừng có nói chuyện gì về chị ba với con Hạo nghe không? Để mình rước ảnh về nhà, rồi thủng thẳng mình sẽ xì ra, chứ nói gấp quá. Ảnh hay, ảnh buồn. Hiệp gật đầu và đáp rằng, thím nói phải lắm, việc nhà để thủng thẳng năm ba bữa rồi mình sẽ nói. Còn đi đón, cháu đi đón một mình cũng được rồi. Thím với cô hai đi làm chi mất công? Thím phải đi chứ, con Lê nó ở nhà nó coi tiệm được mà. Vậy một lát á, chừng con Hà nó dọn cơm rồi, mình nên nói chuyện chi khác hơn là chuyện đi xuống cửa khám lớn đón rước cặp rằng mẫu. Sáng thứ hai, thím Hai Tiền đi với Hiệp xuống ngay cửa khám lớn, chợ không thấy chi hết. Mới gì ăn cơm, rồi buổi hầu chiều cũng xuống đón nữa. Đón đến chiều thứ ba gần 4 giờ, Hai Tiền thấy có một người bằng áo bành tô xanh, quần vải đen, ở trong cửa khám bước ra đường, đứng ngó giáo giác, thím ngó sững người ấy, rồi la lớn ra. Ồ, anh ba, kìa, cháu, ảnh chứ ai, anh ba. Hiệp chạy lại gần, thấy quả là cha nó, thì kêu lớn rằng, Ba, con đây ba, con đón hai bữa nay rồi. Ba Mậu ngó Hiệp trân trân, mỉm cười ngõ nghẹn mà hỏi lạc lẽo rằng, vậy hả? Hiệp nắm cánh tay ba Mậu mà dắt đi qua bên lề đường bên kia, Hai Tiền đi riết lại và nói, ơi, mừng anh ba ha. Ba Mậu cười, Hiệp nói, thím Hai hồi trước ở một xóm với mình bên nhịn hội, ba quên rồi hay sao? Ba Mậu gật đầu đáp, thím Hai Tiền mà dễ quên không? Thím Hai Tiền nói, phải, em đây, em cũng đón anh ba mấy bữa rồi. Vậy hay sao? Sao biết bữa nay tù mãn mà đón? Sao thèm nó nói nên mới hay chứ. Sao đêm nó mãn hôm trước? Thôi, để mời anh ba về nhà rồi sẽ nói chuyện. Cháu kêu ba cái xe kéo đi cháu. Hiệp kêu xe, ba Mậu ngó quanh khuất rồi hỏi, Hiệp, còn gì mày đâu? Hai Tiền rước mà đáp rằng, chị ba không có hay. Còn con Hào? Chắc nó cũng không hay. Ủa, sao không Hiệp hay? Hai Tiền không biết lời chi mà đáp cho xuôi, may nhờ ba cái xe kéo chạy lại, nên hỏi, Thôi, mời anh ba lên xe kéo mà về ha. Ba người bước lên xe, ba Mậu cười hịch hạc mà nói lớn rằng, tôi bị đầy 10 năm, mà vợ con tôi được sung sướng, thiệt là tôi khoái chi lắm á. Hai Tiền với Hiệp ứa nước mắt, xong không dám nói chi hết. Ba cái xe lên đất hộ, ngừng ngay trước cửa tiệm. Cô Lê vừa ngó thấy thì lật đật chạy ra xá ba Mậu. Ba Mậu ngó cô trân trân. Hai Tiền nói rằng, ơ con nhỏ tôi đó đã. Còn Lê đó anh ba quên hay sao? Ba Mậu gật đầu và cười, rồi đi theo Hai Tiền mà vào tiệm. Hai Tiền mời đi theo thẳng lên lầu. Cô Lê trả tiền xe rồi cô cũng lên theo. Hai Tiền mời ba Mậu ngồi tại bộ ghế salon mà nói rằng, tôi tưởng anh ba ở trong chắc anh ba ốm lắm. Té ra không có ốm, mà lại còn có da có thịt hơn hồi trước nhiều. Tôi mập hơn hồi trước hay sao gì? Hơn nhiều, mà anh ba coi già hơn, tóc bạc đi, da thì dụng xuống. Ở trong chỗ ốm lao tù 10 năm mà không già sao được thím á. Còn sống đây là mai á. Anh ba về được thì em thiệt là mừng quá đi. Tôi cũng mừng lắm. Mà 10 năm nay tôi ở tù cực khổ, sống tôi không buồn. Mình đã quyết chí thì buồn cái gì? Cực khổ một mình mà cả nhà được sung sướng thì khoái lắm vậy.

mà mẹ con phải mất biết hư thân đến thế. Con có biết đâu. Mày không biết tao đem bạc muôn về giao cho dì mày đặng nuôi con Hào với mày sao? Dì có nói đâu mà biết. Tòa kêu án ba được chừng một tháng. Dì lấy trai, con bắt được. Dì mắc cỡ, dì đuổi con đi. Rồi từ đó tới giờ con có léo hánh tới nhà nữa đâu. Ba Mậu dựa ngửa vào ghế mà thở dốc. Mặt mày tái mét, cặp mắt có thể liêm diêm. Hai Tiền với cô Lê ngồi trên gián, còn Hiệp thì đứng một bên cha. Ba người biết Mậu đau đớn lắm, nên nó ngó chừng mà thôi, chứ không dám nói chi hết. Cách thêm một hồi lâu, ba Mậu mở mắt ra, rồi vùng đứng dậy, hai bàn tay ôm cái đầu thật chặt cứng mà nói rằng, tôi đi lạc đàn, trời ơi, cái đầu tôi nó muốn bể rồi. Hai Tiền thấy vậy bạn khuyên rằng, xin anh ba ơi, anh ba chẳng có nên buồn, việc đã lỡ rồi biết làm sao, tại mình vô phước nên trời mới khiến làm phải mà lại gặp quấy. Anh ba còn cháu Hiệp đây, nó thương nó trọng anh ba lắm, vậy cũng đủ rồi, cần gì mà phải buồn. Ba Mậu té ngồi trên ghế lại, rồi khóc nước mắt nhiễu ròng ròng. Hiệp mà thấy cha như vậy thì động lòng nên cũng khóc theo. Nhờ khóc nên nó giải nỗi uất ức trong lòng được, nên thủng thẳng ba Mậu tỉnh trí lại, rồi biểu con thuật tiếp việc nhà cho mình nghe. Hiệp bèn kéo ghế ngồi một bên cha, rồi thủng thẳng tỏ hết các việc ở nhà. Cha bị bắt, rồi thì mình lo đi bán nghiệp trình, lấy hê hồng mà nuôi mẹ ghẻ với em. Mỗi ngày kiếm được bao nhiêu cũng đem về đưa hết cho mẹ ghẻ. Cha bị tòa kêu án, rồi thì mẹ ghẻ với em ăn mặc lòe loẹt. Cách chừng một tháng, mẹ ghẻ lại lấy trai. Mình nó bắt được, mình gây. Mẹ ghẻ hổ thẹn mới đánh đuổi ra khỏi nhà, không có cho ở nữa. Mình nó lưu liên trót một tháng. Ngày đi bán nhật trình, tối ngủ ở trong nhà ga. May gặp cô vợ Tây mướn ở bồi mới dắt ra vườn cao su ngoại chứ Trang. Ở chứ Trang 5 năm, thân tuy no ấm, nhưng mà phải mang chứng bệnh rác rừng, sợ ở đó nữa phải chết nên xin thôi. Trở về Sài Gòn kiếm thuốc uống, cô Lê đi chợ gặp mới dắt về tiệm. Thím Hai Tiền không cho đi nữa, thím rước thầy thuốc tiêm bệnh, trị bệnh gần 4 tháng trường mới lành mạnh, rồi thím gửi cho làm trong hãng dầu từ ấy đến nay. Còn ba Trâm thì cô làm nhục nhã đã thèm, rồi mới mua nhà đường ở nhà thờ chợ quán mà làm bé cho người ta. Hiện bây giờ cô giàu có, ở nhà tốt, bận áo màu, đeo hột xoàn, ngồi xe hơi, cõi sang trọng lắm. Còn con Hào thì không có chồng, nhưng mà đêm nào cũng đi nhảy đầm, ngồi nhà hàng, đi chơi với trai luôn luôn, nay người này, mai người kia, không có sợ ai chê cười khinh bỉ. Hiệp thuật đủ hết, không sót một khoản nào. Ba Mậu nghe rõ đầu đuôi rồi thì mặt buồn xo, ngồi chắc lưỡi than rằng, lòng người không biết sao mà dò được. Tôi thí thần đèn cướp đem về giao cho gần 20 đồng bạc. Tôi căn dặn hết lời tôi gửi cho con. Tôi xin nuôi giùm nó. Có dè đâu đã không thương tưởng đến tôi, mà cũng không nhớ tiền bạc là tiền của tôi. Đành lòng đánh đuổi con tôi đi. Không với nó một đồng nào, để cho nó lưu linh cực khổ đau ốm. Mai nhờ có thêm hai hảo tâm nuôi dưỡng, bảo bọc nó. Chứ không thì nó đã chết rồi. Ngày nay tôi về, tôi đâu còn thấy mặt con tôi. Ba Mậu càng nói càng nổi giận, nên đứng dậy đi qua đi lại, rồi trợn mắt châu mày mà la lớn rằng, tôi phải kiếm con võ hậu này mà buộc nó phải trả đủ tiền bạc lại cho tôi mới được. Hiệp, nói nhà nó ở đường nào, nhà số mấy? Hiệp đáp rằng, ở đường nhà thờ trong chợ quán. Con không nhớ số nhà, xong con nhớ cái nhà nó nền đúc vách tường. Đằng trước sân rộng, hai bên có nhà xe hơi, nhà bếp. Tao muốn đi bây giờ. Ôi, em khuyên anh ba đừng có nóng. Chị đã có chồng khác rồi. Anh gặp chị rồi anh nói cái giống gì đây? Em biết anh đụng chị hồi trước, anh không có làm hôn thú. Nên bây giờ chị bỏ anh, thì anh không có nói chi được hết. Còn anh muốn đòi tiền bạc lại, việc đó còn khó hơn nữa kìa. Anh giao tiền cho chị, anh có bằng cớ gì đâu. Bây giờ anh đòi. Chị nói không có thì anh làm sao nè. Em tưởng người đàn bà đã không có nghĩa tình anh, nên lấy chồng khác. Thì có lẽ cũng dám làm hại anh lắm à. Vậy em xin anh bỏ hết cái việc cũ đi. Đừng có thèm nhớ tới nữa. Để mà lo lập đời khác làm ăn thì còn hay hơn à. Ba Mậu cười gằn mà đáp rằng. Bỏ sao được thêm hai. Tôi ở tù 10 năm lao khổ lung lắm mà. Tại thiếm là bàng quan, nên thiếm không biết giận. Chứ chi thiếm là người trong cuộc như tôi, thì thiếm cũng không nên được. Hai Tiền cười, cô Lễ chẹn vô nói. Bác gái ở bạc lắm, nên bác ba giận cũng phải. Mà thôi, chuyện đó còn có đó. Bác ba mới về, trong mình còn mệt mỏi. Vậy xin bác ba dưỡng sức ít ngày cho khỏe. Rồi mình sẽ tính lại coi phải làm sao. Bây giờ phải lo nghĩ cái đã. Hai Tiền khen con nói phải, rồi biểu con trải chiếu văn mùng trên bộ gián lớn, rồi mời ba Mậu nằm nghỉ. Thêm cô liêu qua vùng thương hận, thêm sóng gió tu đầy ngõ tôi đam mê. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Lạc Đường của nhà văn Hồ Bi Chánh. Văn Tâm, Nam Anh, Trần Anh và Hải Đức xin hẹn quý vị vào một buổi phát thanh khác. Sống sót trở về sau ngày dài đam mê, cơn mơ tan dần cho muộn phiền tâm tư. Người về hồi sinh đi trong miền gai góc, bước vào trần gian mang theo dấu hao mòn. Vùng trời màu xa tay chân muôn núi tim, cuối đời thầm soi bao nhiêu là kỷ niệm. Tìm về mùa thu lang thang cùng cơn gió, lá vàng rụng rơi bay theo về xa xôi. Chén đắng đêm về rơi tận cùng thiên thư, xanh sao lung trời ai chập chờn phiêu du. Lời thề ngày xưa hư vô vào sương khói, biết người rồi quên nhưng ta cảm ơn người. Mù loà tình xưa chôn bên đời tăm tối, lấp đầy vực sâu dòng rêu cười trên mồ. Bộ tình ngủ yên cơn đau còn thao thức, góp